1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, vùng mạnh quyền. Trong mắt của hắn lóe ra một luồng không cách nào ngăn chặn lửa giận. Loại này lửa giận bình thường chỉ có cược đài bên cạnh dân cờ bạc mới có. Phẫn nộ bản thân cũng không có sai lầm. Nó vẻn vẹn ở vào trong thống khổ một cái tín hiệu. Là một loại mãnh liệt cảm xúc. Nếu như không đem nó chuyển biến làm hành động, hắn liền có thể cảm giác được nó. Hắn quyết định dựa vào phẫn nộ thể nghiệm đến hành động. Vương Ngọc Lan cho khuê nữ tìm đến Thanh Thủy, rốt cục cho nàng lau sạch sẽ. Đối bên cạnh Vu Lão Thái Thái nói, hắn thầm, các ngươi trở về đi. Cái này có bọn ta người trong nhà đâu, người cũng đừng tức giận, hài tử lớn, cũng không phải quan chiếc lồng, sao có thể không có một chút sai lầm, bác sĩ không phải nói nuôi tới một tháng liền được không? Chưa đại sự chính là chuyện tốt, Vu Lão Thái Thái tại trước khi đi vẫn không quên an ủi lão Ngũ. Nha đầu, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ lung tung, muốn ăn cái gì? Ngày mai thím mang cho ngươi, nàng ngược lại là thích lão Ngũ so lão Tứ nhiều một chút. Hoạt bát lanh lợi, ai thấy ai không yêu đâu. Mà lão Tứ đối nàng quy củ, giống như cách cái gì. Lý lão đầu cùng Lý Triệu Khôn nói vài câu, cũng liền đi theo Vu Lão Thái Thái đi ra phòng bệnh. Hắn trông thấy Lý Hòa trên mặt có một loại kỳ quái cười. Rất miễn cưỡng, bó chặt. Vừa nhìn liền biết là tức giận cực kỳ lợi hại. Sự tình rõ ràng không có. Lý Hòa nói, đã sắp xếp người chờ ở cảnh sát đội. Rất nhanh đã sẽ có tin tức. Ngươi không cần lo lắng. Chính ta sẽ xử lý. Ngươi cùng tại thím bận bịu mình a. Lý lão đầu nói, người gây ra họa có thể tìm đến. Tìm đến, mấy cái kia hài tử cơ linh. Biển số xe đều nhớ rất rõ ràng. Lý Hòa nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là trên đường có hay không giám sát, hắn là không rõ ràng. Nếu có giám sát, vậy liền rất dễ dàng. Đối phương cố ý. Lý lão đầu cảm thấy không có đơn thuần như vậy. Lý Hòa gật gật đầu. May mắn lão Ngũ chạy nhanh, theo sau xe gắn máy bánh xe sát qua đi. Trời đánh đồ vật, loại này ỷ vào gia Lý Hữu ít tiền tài hỗn chướng nhị thế tổ còn nhiều. Vu Lão Thái Thái nói không phải phẫn hận bất bình, những năm này nàng tự nhiên không hiếm thấy, kiên quyết không hòa giải. Lý lão đầu cười hắc hắc nói, giết người không thực tế, thế nhưng là không trở ngại cáo hắn có ý định mưu sát, nhất định phải bẩm báo hắn ngồi tù. Lý Hòa nói, đối phương 5 người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Vu Lão Thái Thái đột nhiên cười lạnh nói, mà lại loại này có của cải, khẳng định đều là không thiếu tiền. Người biết xài tiền mời luật sư, bọn hắn cũng sẽ xin mời. Cái này sẽ không dứt, đi theo hao không nổi. Muốn ta nói, rút củi dưới đáy nồi thỏa đáng nhất. Ngươi nói, có thể dạy dỗ loại hài tử này. Gia trưởng có thể cũng không khá hơn chút nào. Nàng mặt mũi hiền lành, có thể nói có chút âm tàn hương vị, bởi vì vốn cũng không phải là thiện sưng, vẫn luôn là lợi hại. Lý lão đầu cho nàng nâng ngón tay cái, lời này đúng, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tuyệt, tuyệt đối đừng tái phạm mềm lòng tật xấu. Hai người đại khái đều biết Lý Hòa vốn liếng, tại trên buôn bán có rất ít cả bất động đối thủ. Lý Hòa cười cười, biểu thị tiếp nhận đề nghị này. Hắn làm không được để đối phương ra phá người vong, thế nhưng là tuyệt đối có thể để cho đối phương phá sản. Có khi chịu nghèo, so để người chết còn khó chịu hơn. Đưa tiễn Lý lão đầu cùng Vu Lão Thái Thái, hắn đối Đinh Thế Bình nói, gọi điện thoại cho Lạt Bá Toàn, để hắn cũng phát động thủ hạ tìm người. Hắn không thể hoàn toàn trông cậy vào cảnh sát đội. Vương Ngọc Lan để Lý Hòa hai người đều trở về, nàng một người lưu tại bệnh viện liền có thể dù sao nàng dâu vẫn là trong tháng trong lúc đó. Không thể người một nhà đều lưu tại bệnh viện, trong nhà muốn trở về người. Lý Hòa nói, vậy ta để Khương tỷ tới cùng ngươi. Vương Ngọc Lan liền tiếng phổ thông cũng không biết, huống chi là tiếng Quảng Đông, ngôn ngữ không thông, tại bệnh viện là không tiện. Cái này bên trong, lại để cho nàng mang cho bọn ta mang một ít thay giặt quần áo. Vương Ngọc Lan đối cái này không có ý kiến, bác sĩ cùng y tá, nàng là một câu nghe không hiểu. Lý Hòa đối Ngô sư phó nói, ngươi vất vả dưới, trở về tiếp Khương tỷ, sau đó ngươi cũng giữ lại. Được rồi, Lý tiên sinh, hẳn là, Ngô sư phó tự nhiên ứng hảo. Lý Hòa sau khi về nhà, theo trong tủ lạnh xuất ra bia, kéo ra, chút xuống, không đến một phút đồng hồ, cả bình bia liền uống cạn sạch. Hắn đem bình bóp xẹp, hung hăng hướng trên mặt đất ném đi, chờ một chút liền ngủ đi. Đã là vạn hạnh trong bất hạnh, xuất viện liền tốt. Hà Phương nhìn hắn tâm tình không tốt, cũng chưa đi an ủi, chỉ là hỏi thăm xuống lão ngũ tình huống, sau đó dắt Lý Lãm đi cho tắm rửa. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa liền muốn đi bệnh viện, Hà Phương muốn đi theo. Hắn nói, hai đứa bé đâu, ở nhà đi, lão ngũ cũng không có việc gì. Hắn đến bệnh viện thời điểm, Lạt Bá Toàn mang theo hai cái tiểu đệ trong hành lang hút thuốc. Loa cho hết Lý Hòa đưa tới một cây, sau đó nói, đã sắp xếp người đang tìm tấm kia xe. Người yên tâm, Hương Cảng xe thể thao đều là có ít, sẽ không quá khó tìm. Bất quá đoán chừng đối phương cũng có thể sẽ tránh mấy ngày danh tiếng. Trước tiên đem xe giấu đi. Lý Hòa nói, cảnh sát đội có tin tức sao? Lạt Bá Toàn nói, không có, vậy liền nắm chặt. Lý Hòa vào phòng bệnh thời điểm, lão ngũ chính nghiêng người, ghé vào trên mặt bàn, dùng con kia hoàn hảo cánh tay trái tại uống cháo loãng. Nàng nhìn thấy ca ca tiến đến, sợ chịu huấn, dứt khoát không lên tiếng. Lý Hòa gặp nàng trên đùi cũng có máu ứ động, liền thử nhéo nhéo, hỏi, còn đau không? Không thương, lão ngũ gặp hắn sắc mặt còn tốt, mới dám trả lời. Trên giường hảo hảo nằm, tìm tới đối phương, ngươi muốn làm sao đánh đều được. Lý Hòa gặp nàng cái này đáng thương bộ dáng, cũng không cho nàng bày mặt. Lão ngũ trong lòng thoáng qua một tia mừng rỡ. Đinh Thế Bình vội vàng tiến đến nói, cảnh sát đội nói tìm được người, hiện tại đi qua. Lý Hòa nhấc chân liền ra gian phòng, Lạt Bá Toàn cũng mang theo tiểu đệ theo sau lưng. Đến cảnh sát đội thời điểm, ra nghênh tiếp chính là Cổ Tiểu Hoa, Lý ca, Toàn ca, Đinh ca, hắn cười hì hì từng cái xoay người chào hỏi. Lý Hòa trực tiếp hỏi, người đâu? Cổ Tiểu Hoa nói, ta tại bực này một đêm, cảnh sát đội buổi sáng mới đi nói người, vừa mới đưa ra hỏi cung tới, phách lối vô cùng, ta đều muốn đi qua đánh cho hắn một trận. Trong cục cảnh sát, song song ngồi 5 người, trong đó một người mặc hoa áo choàng ngắn, ngắn tóc húi cua, ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân người trẻ tuổi liên thanh reo lên. A sơ, không phải liền là bồi thường tiền sao? Lải nhải cả ngày, rất lãng phí thời gian. Mặt khác 4 người đi theo cười ha ha, đứng ở một bên cũng có 5-6 người, đại khái là gia thuộc. Một cái cách ăn mặc thời thượng nữ nhân nói, luật sư không đến trước đó, con trai của ta là không có trả lời bất cứ vấn đề gì. Phụ trách thẩm vấn nhân viên cảnh sát nhìn, thấy Lý Hòa bọn người, đối diện 5 người nói, sự thật đã rất rõ ràng, tay lái của các người đụng thành gãy xương, đồng thời gây chuyện bỏ trốn. A sơ, sắc trời đã rất tối sầm. Không nhìn thấy được hay không a? Hỏa áo choàng ngắn người trẻ tuổi y nguyên rất phách lối. Nhân viên cảnh sát chỉ vào Lý Hòa nói, đây là người bị hại ca ca. Các người trước hiệp thương một cái đi. Nói xong thu thập văn kiện, cũng xông đồng sự nháy mắt, đều đứng dậy rời đi. Uy, cầm điếc à, muốn bao nhiêu tiền? Ngươi nói. Hòa áo choàng ngắn thấy Lý Hòa chỉ là hung hăng nhìn hắn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, ngược lại không nhịn được trước mở miệng nói. Đúng à, vị tiên sinh này, ngươi ra giá, cái kia cách ăn mặc thời thượng phụ nữ, lại chỉ vào bên cạnh mấy cái gia trưởng nói. Tất cả mọi người rất bận rộn, bên cạnh mấy cái khác gia trưởng chỉ là cười gật gật đầu, cũng không phụ họa. Dù sao lái xe không phải bọn hắn hài tử, liền tòng phạm cũng không tính là, bọn hắn không muốn dính sự tình. Lạt tá toàn bọn người nghĩ mắng lại, thế nhưng là nhìn xem Lý Hòa, không ai dám nói chuyện trước. Lý Hòa hững hờ cuốn lên hai con tay áo, chậm rãi đẩy ra trước mặt cái ghế, chạy tới người trẻ tuổi kia trước mặt. Muốn làm gì? Người trẻ tuổi thấy Lý Hòa đã nhanh sát bên mình, bị Lý Hòa nhìn xuống, hắn có chút không thoải mái, không thể không từ trên ghế đứng dậy cùng Lý Hòa giằng co. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt của hắn đón nhận nắm đấm, hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Đánh người, cái kia phụ nữ thét lên, cũng cầm bao hướng Lý Hòa đập tới. Lý Hòa không quan tâm, vung lên nắm đấm, đổ ập xuống hướng phía người trẻ tuổi kia đập tới, không chút nào keo kiệt ra quyền xuất lực khí. Đinh Thế Bình là sớm nhất minh bạch Lý Hòa ý đồ. Lý Hòa ra quyền một sát na kia, hắn liền theo tới, hướng phía mặt khác bốn người trẻ tuổi tiến lên, một cước đập mạnh bên trong một cái người cao, đập mạnh rất vững chắc. Cái kia người cao người trẻ tuổi phát ra như mổ heo tiếng kêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.